Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4449, Quá Khứ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thạch Sùng phiền muộn cực kỳ. Đậu đen bình thường trong mắt đựng đầy bi thương, sầu lo. Mà Ninh Thư từ trong tới ngoài đều lộ ra vui sướng. Vui sướng. Đến vừa nhìn liền có thể tại chỗ xoay cái ương ca cái chủng loại này. Khí sắc tốt không được. Hiện tại Thạch Sùng là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người thịt cá. Không có biện. Pháp. Chỗ nào cạch cạch. Nhưng Ninh Thư liền không đồng dạng. Vươn tay vỗ Thạch Sùng thân thể. Chính là. Thiên đạo hảo luân hồi đâu. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ. Trong lòng suy đoán. Chính khanh hiện tại có thể. Trùng sinh rốt cuộc là ai thủ bút đâu. Liền đang khanh này lệnh người ngạt thở quan hệ nhân mạch. Ngoại trừ thái thúc, ai sẽ làm chuyện như vậy đâu rồi. Hơn nữa những người khác cũng không có bản. Sự này giúp đâu. Hiện tại chính khanh là chính khanh a. Nguyên lai chính khanh khẳng định là chết. Dù sao pháp tắc hải đã không có ở. Đây, chính khanh khẳng định cũng không còn tồn tại. Nói cách khác, thái thúc đã sớm chuẩn bị. Cái này Thạch Sùng nói là chính khanh cũng không phải chính khanh. Chẳng qua, là một cái có được chính khanh ký ức. Nhưng nghe nó nói chuyện lại có chính khanh phong cách hành sự cùng tư duy. Phong cách, theo trình độ nào đó tới nói. Đây chính là chính khanh. Thái thúc thế mà cho chính khanh cơ hội như vậy. Xem hai người trọi gà đồng. Dạng, lẫn nhau cừu hận dáng vẻ. Hiện tại xem ra có điểm là chính khanh đơn phương cừu hận. Tựa như là một cái. Giơ chân đứa bé không hiểu chuyện. Ninh Thư phát ra một tiếng cười nhạo. Mặc kệ thái thúc vì sao làm như thế. Nhưng có thể xác định một việc. Chính khanh hiện tại như vậy yếu đuối. Cũng là thái thúc kiệt tác. Để nó sống. Lại như vậy yếu đuối. Chính khanh hiện tại sống. Như vậy thái thúc có phải hay không cũng sẽ dùng. Thủ đoạn giống nhau đâu. Mặc kệ bọn hắn có nặng hay không sinh. Ninh Thư đều không để ý. Trước kia đủ. Loại Ninh Thư sẽ không ở xa vào. Giữa bọn hắn ân oán tan thành mây khói. Nhưng Ninh Thư cũng sẽ không lại cùng thái thúc có bất kỳ gặp nhau. Dù là hiện tại sống, đứng tại trước mặt, nàng cũng có thể mây trôi nước chảy. Nếu như đối phương khăng khăng là địch, vậy phụng bồi chứ sao. Bao lớn một ít chuyện. Ninh Thư ba ba ba vỗ chính khanh non nớt thân thể a. Còn rất có co giãn. Pháp, tắc hải không có. Thạch Sùng tròng mắt đi lòng vòng. Trong miệng ô ô ô. Muốn nói chuyện. Ninh Thư. Không, người không muốn nói chuyện. Thạch Sùng. Không, ta nghĩ. Ninh Thư. Thái thúc là chết tại trong tay ta. Nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy. Không đúng. Đại khái ta cũng bị lợi dụng. Nói không chừng hắn bây giờ đang ở. Hư không một nơi nào đó. Pháp tắc hải tình huống ngày càng xa suốt. Chẳng lẽ thái thúc hết thảy thủ đoạn. Đều đặt ở cứu vớt pháp tắc hải bên trên. Là cá nhân đều biết. Không thể đem kiêng kỵ đặt ở một cái giỏ sách bên trong. Hơn nữa pháp tắc hải rõ ràng liền không cứu nổi. Đây là không thể kháng cự sự. Tình. Ninh Thư chật chật một tiếng. Đáng tiếc trung tâm tang lương nha. Như vậy. Khẳng khái chịu chết. Liền vì cho thái thúc tranh đoạt một chút sinh cơ. Thế nhưng là đâu rồi. Chết sớm nhất chính khanh hiện tại sống. Ngẫm lại đều vì tăng lương phun đến sợ. Bất quá có lẽ tăng lương căn bản cũng không để ý đâu rồi. Có lẽ với hắn mà nói, cầu nhân đến nhân còn gì ngữ đâu. Người ngoài không biết tăng lương là nghĩ như thế nào. Thạch Sùng, ta muốn nói chuyện. Ninh Thư mở ra Thạch Sùng miệng. Nó lập tức bắt đầu bá bá bá. Thái thúc kia, bẹp con bê thế mà chết rồi. Ai, thật là đáng đời a. Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Ngươi là chết như thế nào? Bị thái thúc giết chết. Thạch Sùng thân hình cứng lại. Thân thể cứng bang bang. Sau đó tang thương. Phiền muộn cảm thán nói. Quá khứ hết thảy như tan thành mây khói. Nói những, này thì có ý nghĩa gì chứ? Nó làm sao có ý tứ nói chính mình là tự sát. Hắn mụ đát. Nó như thế nào đầu óc. Không rõ ràng tự sát đâu. Nó miễn là còn sống liền có thể cho thái thúc ngột ngạt. Nó sống một ngày, thái thúc liền khổ não một ngày. Liền làm thái thúc khó chịu. Liền làm thái thúc khó làm. Liên lụy thái thúc tâm. Ước chừng lúc kia nó chính là một đoàn sương mù. Căn bản không có đầu óc. Căn bản không có cách nào suy nghĩ. Mới tạm thời làm ra như vậy cùng sự tình. Đúng, nhất định là như vậy. Thạch Sùng cho chính mình vãn tôn. Bất quá nó cũng không biết rõ lắm chính mình rõ ràng đã tự sát. Thế nhưng là, lại mở to mắt, lại có cảm giác thời điểm, bị người nắm ở trong tay. Tựa như mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh ngủ thiên địch cũng thay đổi. Cái kia nhỏ yếu linh hồn, có được thân thể, phát ra hư không sinh linh hương. Vì, nếu như là trùng tên trùng họ, chính khanh đã làm nàng một đoạn thời gian hệ thống, hiểu rất rõ. Cũng rất quen thuộc, nghe được Ninh Thư cái tên này. Trong lòng liền lộp bộp một tiếng, tại quan sát nàng tính cách. 89/10, không nghĩ tới mở to mắt, rơi xuống cái này nha đầu phiến tử trong tay. Tại chính khanh không biết sống bao lâu lão quái vật trong lòng. Ninh Thư đó, chính là giòn tan tiểu nha đầu. Nó vốn định bất động thanh sắc, làm một cái yếu đuối sinh linh. Mặc dù nó hiện tại xác thực rất yếu, nhưng là đối phương càng ngày càng quá phận, mỗi lần bị nó sờ một cái toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Chỉ muốn rời khỏi, nhưng là cỗ thân thể này thật quá một chút nào yếu ớt. Liền chạy đều không chạy nổi, cái này làm cho người ta rất thương tâm. Pháp tắc hải không có, thái thúc cũng hiện tại cũng đã chết. Trước kia đủ, lại theo pháp tắc hải tiêu vong, cũng cùng theo tiêu vong. Quá, quá tốt rồi, cuối cùng cùng vương bát độc tử thái thúc không quan hệ rồi. Cùng hắn ngốc, cùng nhau có thể rất khó chịu, không có pháp tắc hải, liền quan hệ thế nào, cũng không có. Về phần cái tổ chức kia, cùng chính mình càng không có quan hệ, nó xưa nay sẽ, không giống như những cái kia linh hồn không có tổ chức đi con đường nào. Thái thúc đều không quản, càng thêm không tới phiên nó đến quản. Tất nhiên, Thạch Sùng là sẽ không nói cho Ninh Thư. Chính mình là tự sát. Chính mình giết chính mình này thật mất thể diện. Đánh chết cũng không thể. Nói, biết nó tự sát người hẳn không có bao nhiêu đi. Chỉ có thái thúc một cái đi. Ninh Thư xem cái này Thạch Sùng một hồi thâm trầm, một hồi cao hứng. Nàng, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Ngươi có biết hay không ngươi vì sao lại ở đây? Thạch Sùng không nói chuyện, nó hiện tại cũng không thể nói cho lời nói, cho nên, ở đây trọng yếu sao? Không quan trọng, quan trọng là chính mình còn sống. Ninh Thư, đương nhiên là thái thúc nha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống nha, nếu như không phải miệng bị trói, giống như con cua đồng dạng bị trói, nó đều nghĩ phi một tiếng, sau đó bịt lấy lỗ tai. Ta không nghe, không nghe, không nghe. Hiện tại thái thúc cùng chính mình không có quan hệ. Đời trước đã nói, kiếp sau tuyệt đối không được gặp được thái thúc. Ta mới không muốn biết chính mình rốt cuộc vì cái gì lại sống đến giờ. Đời trước dây dưa đến còn chưa đủ. Đời này còn muốn dây dưa. Tà linh lui tán, thái thúc lui tán. Thạch Sùng cứng bang bang. Một bộ mất đi ý thức dáng vẻ. Mặc cho Ninh Thư đem. Nó thân thể lật qua lật lại đều là một bộ chết bộ dáng. Ninh Thư, lão tử muốn chém nó. Ninh Thư một quyền đập tại Thạch Sùng trên người. Đau đến, Thạch Sùng trong mắt đều phải trợn lồi ra. Xem ở dĩ vãng có cũ phân thượng. Đừng như vậy hành hạ ta. Dĩ vãng đủ loại tất. Cả mọi người là không thể làm gì. Hiện tại pháp tắc hải đều không tại. Thạch Sùng phi thường bất đắc dĩ. Chính là bởi vì có cụ mới như vậy. Nếu như ngươi cái này Thạch Sùng chẳng qua là một đầu bình thường Thạch Sùng, ta mới sẽ không như thế làm. Đến trong tay ta, ngươi cũng chỉ có chịu. Hết chương.